thiên tai nhân họa đều có khả năng hủy diệt bọn họ. Nhân họa có lẽ có điểm không có đủ, nhưng mà ở trước mặt thiên tai, cho dù là thần hoàng không chú ý một cái cũng sẽ thân tử thần diệt, ngàn vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiển nhiên thần hoàng này hạ giới tuyệt đối không phải đơn thuần là du lịch. Bên trong bọn họ có chút người có khả năng động cơ đều giống như Dương Thiên Vấn, hạ giới tìm căn cơ thế lực phát triển, ví dụ như nói ở trung tầng giới diện, thậm chí là ở hạ tầng giới diện lưu lại một điểm huyết mạch hoặc là đạo thống vân vân. Nhưng cái này tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu, khả năng bởi vì chút sự tình này mà thần hoàng hạ giới là không ít. Bất quá ở bên trong dị độ không gian vô tận, lưu lại cả vạn năm, vậy không phải đơn thuần là muốn phát triển thế lực hoặc lưu lại đạo thống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, Phó Ước Dương Thiên Vấn bản năng cảm giác được sự tình không tầm thường. Cường giả cấp bậc thần hoàng bình thường không xuất thế, lại có thể có mấy trăm người vụng trộm đến hạ giới. Mấy trăm thần hoàng này, hầu như chính là một nửa số lượng thần hoàng nhân thần giới. Các thần hoàng này mạo hiểm nguy hiểm thật lớn ở dị độ không gian qua lại, động cơ tuyệt đối không thuần, có thể làm cho bọn họ không tiếc tất cả, thậm chí còn buông tha vinh hoa phú quý cùng quyền thế tối cao ở thần giới, cũng phải hạ giới đến mạo hiểm. Tất nhiên là vì tìm kiếm bảo bối gì đó, bảo bối có thể làm cho thần hoàng động tâm cũng không nhiều. Dương Thiên Vấn đang ở tự hỏi, Thủy Thấm Lan bưng mỹ thực món ngon vào, nhìn thấy Dương Thiên Vấn đang ngẩn người, không có đi quấy rầy hắn, mà là lặng lặng ngồi ở một bên chờ đợi. Qua một hồi lâu, Dương Thiên Vấn mới chú ý tới Thủy Thấm Lan, lui đi trầm tư, đi qua nói, thơm quá. Lan Nhi tay nghề thật sự là càng ngày càng tốt, ngự trù hoàng đế so cùng nàng, quả thực chính là rác rưởi. Thủy Thấm Lan liếc trắng mắt Dương Thiên Vấn một cái, hồi đáp, chỉ có chàng nói nhảm, phàm nhân sinh mệnh có hạn, đương nhiên so ra kém ta, tinh nghiên trù nghệ nhiều năm như vậy, có thể không lợi hại sao? Dù sao ta cũng là được Lan Nhi nàng cấp dưỡng, Dương Thiên Vấn cảm thán một tiếng nói, vậy càng tốt. Thủy Thấm Lan hạnh phúc cười nói, muốn quản được một nam nhân, đầu tiên muốn phải quản cái dạ dày của hắn. Đúng rồi, chẳng vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy? Ồ, không có gì, chỉ là đa, ép người Long Tàn Nguyệt điều tra được, ở trong vô tận dị độ không gian, lại có thể còn có một ít đồng đạo. Dương Thiên Vấn vừa ăn vừa nói, đồng đạo, Thủy Thấm Lan không có nghe rõ ràng. Dương Thiên Vấn kể lại cho Thủy Thấm Lan một lần. Ồ, thần hoàng này khẳng định là tìm cái gì đó, có thể làm cho bọn họ động tâm như thế. Tất nhiên là bảo vật cấp bậc thần giới thập bảo, Thủy Thấm Lan phân tích nói. Đúng rồi, thần vị. Bọn họ khẳng định là đang tìm thần vị. Dương Thiên Vấn nghe được Thủy Thấm Lan nói, liền liên tưởng đến thần giới thập bảo trong tay mình. Sau đó lại liên tưởng đến thần điện thần bí đáy biển nó cùng với khối bia đá trong thần điện nó. Dương Thiên Vấn càng nghĩ càng khẳng định, lời đồn thần vị trải rộng toàn bộ vũ trụ, có lẽ một ít trung tầng giới diện hoặc là trong dị độ không gian mờ mịt có khả năng tồn tại. Bảo vật cấp bậc thần giới thập bảo, so sánh ra mà nói, người tu hành thần đạo này có lẽ càng thêm coi trọng thần vị, dù sao có nó, có thể đủ đột phá thần hoàng đỉnh phong, trở thành chúa tể mới. Thần hoàng còn có khả năng ngã xuống, chúa tể ngã xuống khả năng rõ ràng còn thấp hơn nhiều. Hơn nữa sau khi tấn thăng chúa tể, không chỉ có tỷ lệ tử vong thấp, lại có thể có được phân thân. Phân thân này thực lực liền vượt qua thần hoàng bình thường, đủ để ứng phó rất nhiều chuyện. Thủy Thấm Lan đi theo Dương Thiên Vấn cũng có chút năm tháng, tự nhiên biết thần vị là cái gì, nghe xong, cũng gật đầu đáp, đúng, khẳng định là thần vị, cũng chỉ có thứ này mới có thể làm cho nhiều thần hoàng như vậy điên cuồng. Nói tới thần vị, Dương Thiên Vấn nhớ tới chính mình còn có một cái hẹn 1.800 năm, cái này mắt thấy cũng nhanh đến, chính mình đến lúc đó khẳng định phải về thần giới, như vậy có điểm phiền toái. Thần giới còn có một cái thế lực ngầm không biết tên nhìn chằm chằm chính mình. Chính mình nếu hiện thân đi La Sát Hải, có thể bại lộ hành tung chính mình, đưa tới phiền toái không cần thiết hay không? Quên đi, đến lúc đó rồi nói sau. Cái hẹn 1800 năm nọ mình khẳng định phải đi, trừ bỏ vấn đề chữ tín ra. Còn có chính là thần vị trên đảo Trung La nọ, đó cũng là thứ mình phải lấy. Cho nên, cái hẹn đảo Trung La, vô luận như thế nào mình cũng phải đi. Về phần cái khác, Dương Thiên Vấn hiện tại là một mình, tính cơ động mạnh. Cái thế lực ngầm thần bí kia cho dù muốn đánh chủ ý tới hắn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Dương Thiên Vấn thu thập một chút đồ, buông ra một bộ phận tu vi, từ trung tầng giới diện phi thăng. Cái hạ giới này có lẽ rất khó, lại còn mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh, nhưng mà trở lại thượng giới cũng rất dễ dàng, trực tiếp ngồi thang máy mà đi lên. Ở dưới tác dụng của tiếp dẫn thần quang, Dương Thiên Vấn biến hóa thân hình một cái, rất nhanh liền phi thăng về tới thần giới. Vừa về thần giới, Dương Thiên Vấn liền hướng La Sát Hải tiến đến. Lúc này đây, Dương Thiên Vấn không có đi đường bộ, mà là đi đường thủy. Đi đường thủy liền ý nghĩa phải phí càng nhiều thời gian, lại còn mạo hiểm thiên tượng biến hóa ngoài biển, là cực kỳ mạo hiểm. Bất quá, đi đường này cũng là an toàn nhất, cũng là che giấu hành tung nhất. Dương Thiên Vấn tin tưởng cho dù là thiên võng toàn thịnh cũng tra không ra hành tung chính mình. 200 năm mới đến La Sát Hải, tuy rằng luôn luôn di chuyển, nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng không có lãng phí thời gian, nên việc cần làm vẫn làm được. Dương Thiên Vấn bước vào phạm vi La Sát Hải, lúc này, cách cái hẹn đảo Trung La Chi còn có 105 năm. Nói cách khác, còn có 5 năm, La Sát Hải sẽ phong hải. Dương Thiên Vấn âm thầm may mắn, hoàn hảo chính mình đúng lúc đuổi tới, nếu không liền bỏ lỡ ước định 1800 năm lần này. Dương Thiên Vấn ở một khắc bước vào La Sát Hải thì phát ra một cái tin tức cho Mạnh Tiểu Kiếm, thông báo cho hắn, mình đã đến đây. Đảo Lâm Giang, Dương Thiên Vấn trước kia đã tới, lúc này đây lại lựa chọn ở trong này đặt chân, bởi vì nơi này quen thuộc. Mạnh Tiểu Kiếm tin tức liền trả lời, Dương Đại Ca, huynh ở nơi nào, ta lại tiếp huynh. Ta ở đảo Lâm Giang, Dương Thiên Vấn hồi đáp. Tốt, ta 7 ngày sau đuổi tới, ngươi ở trên đảo chơi trước đi, Mạnh Tiểu Kiếm nhẹ giọng đáp. Dương Thiên Vấn hồi đáp, tốt, ta chờ ngươi. Vì thế, Dương Thiên Vấn ở trên đảo Lâm Giang bốn phía dạo chơi, nhìn đến cái linh dược gì liền mua cái đó. Không thể không nói, cái La Sát Hải này tài nguyên thực phi thường phong phú, nơi này linh dược chủng loại không chỉ có nhiều, hơn nữa sung túc, giá cũng có vẻ tiện nghi. 7 ngày đảo mắt liền qua. Dương Đại Ca, ngươi ở đâu đâu? Ta đến rồi, Mạnh Tiểu Kiếm đưa tin nói. Ta ở khách sạn Lâm Uyên thành Phong Lâm, Dương Thiên Vấn hồi đáp. Ta lập tức đến, Mạnh Tiểu Kiếm dứt lời liền đóng truyền tin. Không đến một canh giờ, Mạnh Tiểu Kiếm quả nhiên tìm được rồi khách sạn Lâm Uyên, thần thức nhất tìm đến Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lúc này đang ngồi ở lầu 2 khách sạn, nhàn nhã uống rượu, ăn đồ ăn. Mạnh Tiểu Kiếm lên lầu 2, cao hứng đi lại nói, Dương Đại Ca, nhiều năm không gặp, huynh biến hóa cũng quá lớn đi, danh hiệu Đan Đạo Thánh Sư, ở tại thần giới cũng coi như đi ra hết nổi bật, tuy rằng hơn 1000 năm trôi qua, nhưng mà vẫn vang dền như cũ. Được, ngươi biến hóa cũng không tệ, mới bao nhiêu thời gian, ngươi đã tiến giai đến thiên thần trung giai, Dương Thiên Vấn ha ha cười đáp lại. Mạnh Tiểu Kiếm vừa nghe liền buồn bực, ta sao có thể so với huynh, huynh hiện tại đường đường là thần vương. Đúng rồi, Trung Tình Nhi đâu, hai người các ngươi, Dương Thiên Vấn tươi cười không thay đổi hỏi. Tìm không thấy ngươi, Mạnh Tiểu Kiếm mặt có chút đỏ. Ồ, tiểu tử ngươi động tác thật nhanh, ha ha ha, Dương Thiên Vấn cảm thán nói. Dương Đại Ca, huynh nếu không có việc gì, chúng ta liền lên đường đi. Cha ta cùng gia gia của ta đều ở nhà đợi đã lâu, Mạnh Tiểu Kiếm đề nghị nói. Được rồi, chúng ta đi, Dương Thiên Vấn một ngụm đem chén rượu uống cạn, vén màn liền cùng Mạnh Tiểu Kiếm rời khỏi đảo Lâm Giang. Mạnh gia, được xưng là La Sát Thế Gia, một nhà ba thần hoàng bảy thần vương, có thể nói là phong cách cùng cực. Tuy rằng nhân đinh rất thưa thớt, nhưng mà càng là thế lực siêu nhất lưu, nội tình này so với thiên võng thâm hậu hơn nhiều,